Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2249, Tiểu Hồ Ly Tinh. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, an tĩnh một chút. Nơi này là bệnh viện. Trịnh Nhân bình thản nhìn hắn, nhẹ giọng nói, người tuổi trẻ giống như là một con thú nhỏ như nhau. Rốt nát không sợ gầm thét, nhưng mà hắn thấy được Trịnh Nhân ánh mắt, nhưng bản năng cảm nhận được nào đó nguy hiểm. Mặc dù Trịnh Nhân thanh âm nói chuyện không lớn, giọng bình thản, nhưng mà người tuổi trẻ thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được mình rút lui, trong lòng xấu hổ cùng tức giận xen lẫn, thẹn quá thành giận căm tức nhìn Trịnh Nhân, có bệnh xem bệnh. Không bệnh mau về nhà, đừng ở bệnh viện ẩu tà. Trịnh Nhân nói, ta là bị đánh, người tuổi trẻ, các ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Đây chính là bắt đầu kinh sợ. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta không có tiền, cô gái đi tới lạnh lùng nói đến. Đưa thuốc tê tiền và xử chi phí, kiểm tra tiền chính ngươi giao. Ngươi dám nói với ta như vậy? Người tuổi trẻ nhìn cô gái hung tợn nói đến, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, loại này hẳn coi như là người đàn ông cặn bã liền đi. Ở Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân gặp qua rất nhiều ở trong xã hội, ở đơn vị bên trong bị khi dễ về nhà đánh lão bà mắng đứa trẻ loại người như vậy. Người như vậy rất thường gặp, đều sớm thấy có lạ hay không, đối phó bọn họ duy nhất biện pháp chính là trực tiếp oán hận trở về. Đối chọi tương đối gay gắt, tuyệt đối không để cho bọn họ phách lối là được. Nếu không có một lần thì có lần thứ hai, có hai lần thì có ba lần, càng ngày càng quá đáng, cho đến sự việc vượt qua khống chế. Rất nhiều bi kịch kiểu nhà bạo chính là như thế sinh ra. Cô gái nghe được hắn uy hiếp sau mặt âm trầm, cúi đầu xem mũi chân, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi nếu là đừng trách ta liền, người tuổi trẻ nhìn cô gái, cả vú lấp miệng em nói đến, người hung cái gì hung? Tô Vân xoay người khinh bỉ nói đến, bị người đánh, hồi tới khi phụ cô gái, thật là có bản lãnh, chính là nàng đánh, ta tại sao không thể để cho nàng xem bệnh cho ta? Người tuổi trẻ tức giận nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời ngây ngẩn. Nguyên lai cũng đoán sai rồi chuyện chân tướng. Cái cô gái này mà nhìn điềm đạm nho nhã, làm sao như thế hung? Tô Vân cười hắc hắc, xoay người phải đi mở cửa phòng trực. Tiểu hồ ly tinh, người tuổi trẻ hung tợn mắng liền một câu. Người mẹ nó nói ai? Cô gái ngay tức thì nóng nảy, cầm lên bên cạnh một cái hậu trần người bệnh dùng cây nặng đập về phía người tuổi trẻ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sự việc biến hóa quá nhanh, cái cô gái này mà tựa hồ cũng quá nóng nảy, nói đánh là đánh, căn bản xem không thấy có đe dọa, hù dọa tiết tấu, ra tay cũng không có lưu tình, bất quá thân thể trí nhớ khởi động hạ, Trịnh Nhân bên bước giơ tay lên, đoạt lấy cây nạng, ở trong bệnh viện chuyện đánh nhau vậy trải qua. Có thể trước mắt loại tình huống hỗn loạn này nhưng thật không nhiều gặp. Và khoa cấp cứu bác sĩ cùng nhau tách ra hai người, để tránh ở khoa cấp cứu lại đánh bể đầu chảy máu. Chu Lập Đào vậy chạy đến, ngăn lại trước mắt hỗn loạn, chỉ là tới xem Chu Lập Đào. Không nghĩ tới nhưng gặp phải như thế một đống việc chuyện. Trịnh Nhân cũng là rất bất đắc dĩ, bây giờ có mấy loại biện pháp. Thường thấy nhất là kéo ra sau để cho hai người chia nhau đi. Rời bệnh viện sau cùng hỏa khí ít một chút, phỏng đoán cũng sẽ không lại đánh. Nhưng người bệnh đầu CT còn không có làm. Hắn rất kiên trì muốn cô gái đi giao tiền, còn nói phải báo cảnh. Cô gái chỉ là cúi đầu, xem mũi chân của mình. Một câu nói đều không nói. Từ nóng nảy dã man bạn gái xoay người trở thành Lạc Rita. Chỉ dùng một giây thời gian, một cái không nói lời nào, một cái khác một mực hùng hùng hổ hổ, cuối cùng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để cho Chu Lập Đào nhìn cô gái. Trịnh Nhân và Tô Vân mang người tuổi trẻ trở lại xử trí phòng hỏi hỏi tình huống. Người anh em, người cái này bị đánh không nặng lắm, đừng làm rộn. Tô Vân thấy cô gái cầm cây nặng gõ hắn đầu sau đó. Thái độ cũng có chút biến hóa. Ta nháo, các ngươi mới vừa rồi không thấy được nàng muốn đánh ta sao? Nhìn thấy, ngươi nói một mình ngươi các lão gia bị cô gái đánh bể đầu chảy máu. Còn có mặt mũi nháo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Theo người anh em nói một chút, Tô Vân bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái hỏi. Nói đến chỗ này, người tuổi trẻ muốn trả lời, nhưng mà khóe miệng động hai cái, không nói gì, yên lặng đi xuống, ở Trịnh Nhân và Tô Vân không ngừng truy hỏi hạ, mới hỏi lên hai người là mấy tháng trước chung một chỗ tràn đầy mở ra bên trong biết. Lúc ấy người tuổi trẻ đi bắt chuyện, hai người bắt đầu tán gẫu, sau tới dùng cơm, đi dạo phố, thành bạn bè trai gái. Thẳng đến hôm nay đi mướn phòng, rất bình thường quá trình, làm sao liền xích mích thành thù liền đâu, nhưng lại lùi sau, bỏ mặc làm sao truy hỏi, người tuổi trẻ một câu nói đều không nói, một mặt ủy khuất, theo thời gian rời đổi, hắn tựa hồ tỉnh táo lại, tức giận sau này có chút sợ hãi, sắc mặt bắt đầu đổi trắng, ánh mắt lóe lên, tiếp tục như vậy vậy không có biện pháp cục. Đối mặt loại chuyện này, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng bó tay. Qua mấy phút, người tuổi trẻ sờ mình túi, giống như là đang tìm cái gì, nhưng không tìm được. Hắn một bên tìm, vừa nói đến, ta phải báo cảnh, điện thoại di động ta đâu. Hắn thái độ rất kiên quyết, không có một chút do dự. Bỏ mặc Tô Vân hỏi thế nào, người tuổi trẻ cũng kiên trì muốn cảnh sát tới hãy nói. Người tuổi trẻ trước sau thái độ biến hóa quá nhanh, cho dù là Trịnh Nhân loại này khoa cấp cứu nằm viện tổng, có phong phú kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ đều có chút ứng phó không kịp. Gặp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, Trịnh Nhân chỉ có thể lẳng lặng nhìn tình hình tiến một bước diễn biến. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới, chỉ là dân sự tranh chấp, vậy dưới tình huống vẫn là phải lấy hòa giải làm chủ. Hơn nữa còn là đối với tình nhân nhỏ bây giờ cãi nhau ầm ĩ. Cảnh sát cũng không bằng vì sao coi là thật. Mỗi ngày xử lý loại chuyện này quá nhiều, cũng mang về bót cảnh sát. Sợ là vậy mặt liền được đầy ấp. Xem cảnh sát muốn điều chỉnh, người tuổi trẻ lo lắng. Hắn nhỏ giọng nói đến, đồng chí cảnh sát, ta cùng ngươi nói, nàng là yêu quái, đừng nói chuyện vớ vẩn. Cảnh sát xích đến, Trịnh Nhân cười khổ, cái này cũng kia theo kia, nếu không phải hệ thống mặt trên nền chỉ có một đầu ngoại thương. Chưa cho ra tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán, hắn cũng hoài nghi người tuổi trẻ có phải hay không nhị thứ nguyên phim hoạt hình thấy nhiều rồi. Ta không lừa gạt ngài, ngài cái này không đủ nhân viên, còn muốn tới một số người, người tuổi trẻ theo sát cảnh sát bên người. Nhỏ giọng nói đến, vậy không có chuyện gì, chớ làm nhiễu công vụ, loại thương nhẹ này phải đi trình tự nói. Nói xong, cảnh sát liếc người tuổi trẻ một mắt, được rồi, ngươi theo ta trở về cục đi, vốn là đây là hù dọa người tuổi trẻ, vậy có thể giải quyết vấn đề, ai nguyện ý đi cục công an, nhưng mà không nghĩ tới, nghe được cảnh sát như thế nói sau đó. Người tuổi trẻ nhưng gật đầu liên tục. Tốt, được, người tuổi trẻ gật đầu liên tục. Cảnh sát lòng dạ vẫn là rất sâu. Không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chỉ là sắc mặt đen liền mấy phần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Vân tò mò hỏi. Nàng, thật sự là hồ ly tinh. Người tuổi trẻ nhỏ giọng nói đến. Cái gì hồ ly tinh? Ngươi nói là ngươi có bạn gái. Nàng câu dẫn ngươi, cảnh sát có chút không nhịn được mắng, loại này cho má suối quẩy sự việc, trước sau nhân quả quá mâu thuẫn, dối bời, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, nói cô gái là hồ ly tinh, Vậy đều là Nguyên Phối nói Tiểu Tam, có thể là mới vừa hỏi qua người trẻ tuổi này. Hắn và bên ngoài cô gái chỉ là bạn bè trai gái. Cái này hồ ly tinh từ đâu tới? Đồng chí cảnh sát, chú cảnh sát, ngài đừng không tin, nàng dài một cái đuôi. Sau khi nhìn thấy cầm ta làm cho sợ hãi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-tong-gi-nối-son-nối-tiong-gi-nối-diam-noi-tsi-noi-vi-ai-noi-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.